Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng trước mặt thì tặc lưỡi nói. Bộ ngực và thân thể cân xứng hoàn mỹ quá, có khi nào A Kình muốn ngủ vùi bên trong cô? Trước kia tỷ mặc trường bào ma pháp che hết cảnh đẹp. Bích Lạc vội giơ tay che ngực lại hoảng hốt muốn che trên dưới, trong phút chốc đứng tại chỗ không biết nên làm sao. Kình ca ca, La Thanh Thanh chạy đến bên Càn Kình, ngồi xuống nói. Bích Lạc tỷ thật là đẹp, đêm nay ca ca cùng tỷ tham gia vũ hội sẽ trở thành tiêu điểm chú ý. Càn Kình nhìn Bích Lạc gật gù. Đúng vậy, bộ dạng của Bích Lạc vượt qua sức tưởng tượng, nếu vào vũ hội thì thật khó nghĩ sẽ xảy ra tình huống gì. Tuy Càn Kình không thể tưởng tượng tình cảnh nhưng có một điều có thể khẳng định là đủ khiến vũ hội ầm ĩ trong chớp mắt yên tĩnh đến nghe thấy cây kim rơi xuống đất. Cái này, Càn Kình khó xử nhìn mấy mỹ nữ đứng bên cạnh nói. Có một vấn đề, mọi người tò mò nhìn Càn Kình, người chưa bao giờ nêu vấn đề hôm nay sẽ đặt câu hỏi gì? Ta, Càn Kình xòe hai tay nói, gạch nối. Không biết khiêu vũ, không biết khiêu vũ, ba mỹ nữ ngây ra thật không ngờ Càn Kình không biết khiêu vũ. Gian phòng tĩnh lặng, ba mỹ nữ Cổ Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn nhau vài giây. Cổ Nguyệt Gia Anh bình tĩnh nói, ta cũng không biết nam nhân dám đụng vào ta đều bị. Xoẹt, song Nguyệt hai thanh đấu binh sáng choang nằm trong tay Cổ Nguyệt Gia Anh nói thay lời muốn nói. Ai dám đụng vào thân thể của nàng thì giết ngay tại chỗ. La Thanh Thanh nhìn Càn Kình, xin lỗi nói. Kình ca ca tuy ta tham gia tiệc rượu nhưng chưa từng khiêu vũ với nam nhân, cho nên. Cách chương.